Mà Thế Đại trở về. Chương 462, ngươi liều cái gì mệnh a ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc Định khóe miệng giật nhẹ, ngây thơ. A, Hứa Hướng Long nửa ngày không có kịp phản ứng. Lưu Ngọc Định liếc hắn một cái, ánh mắt tinh sáng. Ngươi cảm thấy Sở Hàm thượng tướng vì sao lại đem kinh thành khu vực bộ hậu cần làm thành cái dạng kia, thậm chí ngay cả hậu cần đại quan Phan Xương Hiền đều bị đánh thành đầu heo. Khác, chụp, có người yếu ớt lên tiếng. Vật tư không đủ trước thiếu, đồ, vật không được đầy đủ, dứt khoát thiếu cho một điểm A, đây đều là bộ hậu cần quen sử dụng thủ đoạn. Lưu Ngọc Định thở dài. Thượng tướng mang binh rời đi khu vực, có ai có thể duy nhất một lần mang ra nhiều như vậy vật tư? Các người trước mấy ngày thời gian trôi qua dễ chịu, 20 chiếc xe jeep toàn bộ phối thêm tuyết thai, trên cơ bản liền đường đều không sao cả đi, hiện tại xe không có vật tư cũng không, rốt cuộc biết thời gian gian khổ. Hứa Hướng Long sững sờ cười khổ, mà chúng ta kinh thành đi ra người lại đang không ngừng kiếm chuyện. Ta cũng là kinh thành khu vực đi ra quân chính quy. Lưu Ngọc Định ánh mắt thâm thúy. Những vật tư đó không phải phối cho 200 tên lính, nếu như không phải là bởi vì chúng ta thủ lĩnh là thượng tướng quân hàm, đoán chừng có thể phân phối đến đồ, vật càng ít, tránh thức thuộc tại chúng ta đồ, vật chỉ chiếm 1/5, hắn toàn bộ đều là Sở Hàm thượng tướng ngoài định mức tranh thủ đến, các ngươi cảm thấy cái kia còn lại 4/5 vật tư đến về người nào. Không ít người lộ ra thật không thể tin thần sắc, riêng là những cái kia từ kinh thành khu vực đi ra người toàn bộ xấu hổ không chịu nổi. Nghe nói cái này bên trong có rất lớn một phần là thuộc về gia thuộc người nhà vật tư. Lưu Ngọc Định miệng hơi cười. Sở Hàm thượng tướng báo cáo 100 tên thượng tướng quy cách gia thuộc người nhà vật tư. Nghe đến đó, một đám người chỗ nào vẫn không rõ, những kinh thành đó khu vực đi ra người càng thêm không ngóc đầu lên được, trước đó bọn họ liều mạng tìm Trình Hiền Quốc bọn người phiền phức, nói bọn họ ăn uống chi phí đều là ăn không trắng dùng, hiện tại tốt tình huống thật hoàn toàn điên đảo. Những việc này, Sở Hàm thượng tướng đều chưa nói qua. Hứa Hướng Long thanh âm càng ngày càng yếu. Hắn là cái không nói nhiều làm hiện thực người. Lưu Ngọc Định gật gật đầu. Hắn cảm thấy không cần thiết giải thích liền dứt khoát không nói, mà lại thực vật cùng vật tư đối với hắn như vậy chiến lực tới nói, thực đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chúng ta cuối cùng vẫn tại kéo hắn chân sau. Muộn Hồ Lô Vương Lăng bỗng nhiên mở miệng, hoảng sợ vừa tỉnh lại Lục Mân Thừa nhảy một cái. Còn chưa chờ từ kinh hãi bên trong thanh tỉnh Lục Mân Thừa kịp phản ứng hiện tại là cái tình huống như thế nào, xoát một tiếng, một người bỗng nhiên đứng lên, hướng về một phương hướng liền bắt đầu chạy vội. Cố Lương Thần, ngươi đi đâu? Lưu Ngọc Định đồng dạng giật mình, vội vàng hướng lấy trong nháy mắt chạy ra xa xưa Cố Lương Thần hô to. Quảng cáo, cứu người, thanh âm lạnh như băng truyền đến, mang theo một cỗ lẫm liệt sát khí. Trình Hiền Quốc chờ mười mấy người tập hợp một chỗ, đồng dạng là một tiểu đám đống lửa sưởi ấm, một đám người vây tại một chỗ, bầu không khí lại không phải trầm trọng như vậy, Lý Xuyên từ trước đến nay am hiểu sinh động bầu không khí, một đám người thẳng đến đêm khuya mới lần lượt nằm ngủ. Vụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một tiếng vũ khí va nhau ma sát âm thanh vang lên, nguyên bản ngủ mọi người soát mở mắt toàn viên cảnh giác. Lý Tinh Vẫn, ngươi làm gì? Trình Hiền Quốc dùng hết lực khí toàn thân, trong tay một thanh trường đao gắt gao hoành ở trước ngực, ngăn lại trước mắt kém chút nhất đao đâm vào trái tim của hắn dao găm. Làm gì, giết người, bên cạnh Hoắc Ân Minh bỗng nhiên lấy ra một cây thương, trực tiếp chống đỡ tại ngây người bên trong Duyệt Tử trên đầu. Trình Hiền Quốc hoảng hốt, trường đao trong tay bỗng nhiên bất ổn, thanh chùy thủ kia cũng là nhân cơ hội mà lên, trực tiếp bộ ngực hắn. Bỗng nhiên vụt một tiếng. Trình Hiền Quốc trước mắt rào găm bỗng nhiên bay ra, phốc một tiếng cắm ở trên mặt tuyết, mà một cái không tưởng được bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt cùng Lý Tinh Vẫn đánh nhau, bành bành bành thanh âm không ngừng, một cái cấp 3 tiến hóa giả, một cái cấp 2 tiến hóa giả, sinh mệnh ba động triển lãm không thể nghi ngờ. Cố Lương Thần, mọi người kinh ngạc thanh âm mới vừa vặn vang lên, ngay sau đó. Bành, bỗng nhiên một tiếng súng vang. A, Hoắc Ân Minh kêu to một tiếng, trong tay thương đột nhiên tuột tay, một cái đẫm máu vết đạn xuyên thấu bàn tay hắn, không ngừng chảy máu. Còn bên cạnh Diệp Thần trong tay họng súng toát ra một sợi khói, cái trán mồ hôi lạnh toát ra kém một chút. Diệp Từ kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, ngay sau đó vội vàng quất ra vũ khí hướng về phía trước một chạm, bên cạnh Lý Xuyên cũng liền bận bịu cầm lên dìu chữa cháy. Hoắc Ân Minh không kịp nhặt mặt đất thương, tay trái một thanh loan đao lấy ra, cấp 3 tiến hóa giả sinh mệnh ba động bạo phát, trong mắt hung mang lập lòe. Muốn chết, cầm vũ khí, làm A. Trình Hiền Quốc hét lớn một tiếng. Còn lại ngu ngơ bên trong người kinh hãi lắc một cái, vội vàng hoàn hồn, tuy nhiên lúc này bọn họ không ai minh bạch vì cái gì sớm chiều ở chung đồng bạn hội bỗng nhiên xuống tay với bọn họ. Cố Lương Thần, con mẹ nó ngươi muốn chết, bị đánh gãy hành hung Lý Tinh Vẫn mắng to lên tiếng. Cố Lương Thần không nói chuyện, chà chà khóe miệng một tia máu tươi, càng thêm liều mạng xông đi lên. Thao, đừng cho là ta không sẽ giết ngươi, chỉ là cấp 2 tiến hóa giả cũng dám ngăn trở. Lý Tinh vẫn quyết tâm, nhất quyền hung hăng quất vào Cố Lương Thần ở ngực. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Mà một bên khác, bành bành bành, cấp 3 tiến hóa giả Hoắc Ân Minh 2-3 lần đem vây quanh người khác đá văng, đồng thời hai tay một cái dùng lực đem Diệt Tử xương cánh tay bẻ gãy, đoạt lấy Diệt Tử trường đao. Ta cũng không phải không có não tử zombie sẽ đem đầu ngả vào các ngươi vũ khí dưới. Ta là cấp 3 tiến hóa giả. Hoắc Ân Minh ánh mắt ngoan lệ, đột nhiên liền hướng phía Diệt Tử cái cổ chém tới, cấp 3 thể năng bạo phát. Bành, quảng cáo, nào biết lúc này từ trên trời giáng xuống một chân, trực tiếp dẫm tại Hoắc Ân Minh trên mặt, để nửa cái giường đều trong nháy mắt băng liệt, máu tươi càng là phốc một tiếng từ Hoắc Ân Minh trong miệng phun ra. Lý Tất Phong một tay lấy Diệt Tử đẩy ra, chiếu vào trước đó Hoắc Ân Minh một dạng cách làm, 2-3 lần đem nện mộng Hoắc Ân Minh hai tay bẻ gãy, so với trước đó Diệt Tử bị tiện tay một chiết, Lý Tất Phong trực tiếp để Hoắc Ân Minh hai tay xương cốt đều đâm ra tới. Cấp 3 tiến hóa giả, Lý Tất Phong biểu lộ dữ tợn. Lão tử cấp 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình thế không ổn, Lý Tinh vẫn vội vàng sẽ không tiếp tục cùng phát như điên cùng hắn liều mạng Cố Lương Thần dây dưa, cũng không đoái hoài tới trong nháy mắt bị đánh gãy hai tay hai chân Hoắc Ân Minh, trực tiếp quay đầu liền định chạy. Ai ngờ Lý Tinh vẫn vừa mới quay người, bành, nhất quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn, ngay tại lúc đó không biết từ chỗ nào chạy tới một đám người, trực tiếp đối xong mắt nổi đom đóm Lý Tinh vẫn quyền đấm cước đá. Ta nói, Lưu Ngọc Định vẫy vẫy cánh tay, hướng về phía bị đánh mặt mũi bầm dập Cố Lương Thần khó hiểu nói. Ngươi liền không có thể nói rõ điểm, còn có ngươi một cái cấp 2 tiến hóa giả căn bản đánh không lại hắn, ngươi liều cái gì mệnh a ngươi. Kéo lấy lợn chết đồng dạng Trần Thiếu Gia một đường tiến lên, Sở Hàm bỗng nhiên bước chân dừng lại, vượng tai càng là từ hắn trong túi thò đầu ra. Thật kỳ quái a, Cố Lương Thần độ trung thành vậy mà tăng. Sở Hàm lông mày nhíu lại, tâm tình không tệ, mắt thấy cũng nhanh muốn tới đỉnh núi, chính là kéo lấy Trần Thiếu Gia tiếp tục bò. Nửa giờ sau, Sở Hàm, vượng tài bỗng nhiên kêu to một tiếng, có hai người tên tại biến mất, có phải hay không chết? Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.